Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Triển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105: Ta dạy cho ngươi a. Hán phục chế tác không thể so phổ thông quần áo. Nhân tạo thao tác chiếm cứ chủ yếu quá trình. Vải vóc, phiên bản, thiết kế, mỗi một dạng đều phải tiêu tốn rất nhiều thời gian. Ngoài ra, Hán phục chế tác tuân thủ nghiêm khắc chế thức. Nếu không phải có kinh nghiệm may vá, tùy tiện là không làm được. Tô Thanh Nịnh tự học qua thiết kế thời trang. Nàng ưa thích hán phục. Chính mình cũng thiết kế qua không ít bản thảo. Có thuần túy hán phục. Còn có yếu tố Trung Quốc. Trước đó cùng Lạc Phi nói chuyện thời điểm. Nàng liền cho Lạc Phi xem qua một chút thiết kế của mình. Lạc Phi là hán phục trong vòng có tiếng may vá nương. Từ đó bản đến ra làm áo tự mình một người liền có thể hoàn thành. Tay nghề cùng kinh nghiệm tự nhiên không cần nhiều lời. Hán phục giảng cứu bản gốc. Trên mạng đủ loại đạo văn cùng sơn trại thiết kế bản thảo đều nhanh đem Lạc Phi nhìn muốn ói. Thẳng đến nhìn đến Tô Thanh Nịnh bản thảo. Để nàng có trước mắt sáng lên cảm giác. Hai người gần nhất tán gẫu qua. Một chút ý nghĩ không mưu mà hợp. Lúc này mới quyết định ngày mồng 1 tháng 5 diện cái cơ. Vậy các ngươi định làm gì a? Trực tiếp làm ra dạng kiểu. Tiếp đó cho người mua lựa chọn. Vẫn là toàn bộ định chế. Trương Nam Hiếu Kỳ nói. Vấn đề này Tô Thanh Nịnh cùng Tiểu Si cũng thảo luận qua. Trực tiếp mở tiệm xác thực không quá phù hợp. Đã chính mình tự mang lưu lượng. Tiền kỳ chủ yếu làm ra mấy món tác phẩm tiêu biểu liền đầy đủ. Không vội. Chính là làm mấy món chính chúng ta bản gốc hán phục mà thôi. Chờ tại Weibo tuyên truyền về sau. Nhìn nhìn mọi người tiếng vọng mới quyết định. Tô Thanh Nịnh có chút mong đợi nhìn lấy Trương Nam. Nói. Người bồi ta cùng đi chứ. Thuận tiện chúng ta cũng có thể đi vải vóc thị trường đi dạo một cái. Mặc dù Lạc Phi là nữ hài. Nhưng lần thứ nhất gặp mặt vẫn còn có chút khẩn trương. Không được a. Chấm ngoặc kép. Trương Nam bất đắc dĩ nói. Ta ngày mồng 1 tháng 5 phải về nhà một chuyến đâu. Lần này chỉ sợ không thể cùng đi với ngươi. Tốt a, Tô Thanh Nịnh có chút thất vọng. Ngươi không trở về nhà sao? Trương Nam hỏi. Tô Thanh Nịnh lắc đầu. Trên mặt nhìn không ra cái gì thần sắc. Chỉ là lạnh nhạt nói. Không trở về. Hai người vừa đi vừa tán gẫu. Khi đi ngang qua thị trường thời điểm. Trương Nam nhìn xuống thời gian. Cười nói, muốn không chúng ta buổi trưa hôm nay chính mình mua thức ăn nấu cơm ăn đi. Phòng bếp như thế lớn, nồi bát bầu bồn đều mua đủ. Không làm cái cơm ăn giống như quá lãng phí. Tô Thanh Nịnh cười nói, có thể a, ta biết làm tốt vài món thức ăn đâu. Chậc chậc, Thanh Nịnh cô nương quả nhiên hiền lành. Kia vừa vặn, ta cũng sẽ làm vài món thức ăn. Cộng lại chúng ta liền có thể ăn mười mấy món thức ăn. Ta biết làm trứng xào cà chua. Ta biết cà chua xào trứng. Tô Thanh Nịnh có chút im lặng. Cười nói. Đây chẳng phải là một dạng nha. Hai người đúng rồi ngoạm ăn cung cấp. Phát hiện biết làm đồ ăn có hơn phân nửa đều là trùng điệp. Đều là cực kỳ cơ sở rất đơn giản cái chủng loại kia. Vậy chúng ta buổi trưa hôm nay liền ăn cà chua xào trứng cùng sườn hấp a. Trương Nam đề nghị. Tốt. Trứng xào cà chua để ta làm. Ân, ta đây sườn hấp. Tán gẫu, hai người đã đi vào thị trường. Chợ bán thức ăn bên trong tràn đầy sinh hoạt khí tức. Người bên trong đầu nhốn nháo. Tiếng người ồn ào. Hai cái nữ hài tử đều rất ít tới thị trường. Trong lúc nhất thời không biết hướng bên nào đi dạo. Bên này là rau quả khu. Bên kia là thịt cá trứng chim khu cùng thương phẩm khu. Tô Thanh Nịnh vóc dáng tương đối cao. Đơn giản phán đoán một cái chợ bán thức ăn quầy hàng phân bố tình huống. Nàng hôm nay mặc một bộ màu trắng yếu tố Trung Quốc váy. Có chút giống là chợ bán thức ăn bên trong bay vào một cái bạch hồ điệp. Vậy chúng ta đi trước mua cà chua a, Trương Nam nghĩ nghĩ nói. Vừa vặn một đường từ bên này mua qua đến liền có thể. Ân, hai cái nữ hài tử liền cùng đi đến rau quả khu. Nơi này quầy hàng rất nhiều. Các loại rau quả đầy đủ. Mỗi một dạng thoạt nhìn đều cực kỳ mới mẻ. Tô Thanh Nịnh cùng Trương Nam đều không có mua thức ăn kinh nghiệm. Không biết làm sao chọn mới tốt. Đi nhà nào mua a? Tô Thanh Nịnh Tú lông mày hơi nhíu. Nơi này thực tế là có chút oi bức. Liền nhà kia a, người nơi đâu nhiều, đồ vật khẳng định tốt. Trương Nam chỉ phía trước một chỗ không xa quầy hàng. Thế là hai cái nữ hài tử đi tới. Nơi này xác thực rất nhiều người. Cũng may quầy hàng đủ lớn, sẽ không thái quá chen chúc. Tô Thanh Nịnh vô luận đi đến nơi nào, kiểu gì cũng sẽ trở thành trong mắt mọi người tiêu điểm. Lão bản nương là một cái hơn 50 tuổi đại thẩm. Liếc nhìn Tô Thanh Nịnh, liền nói một tiếng. Cô nương, muốn mua chút gì? Người tốt, ta muốn mua chút cà chua. Tô Thanh Nịnh về cái mỉm cười. Lão bản nương ám đạo tiểu cô nương dáng dấp thật tuấn còn có lễ phép. Suy nghĩ làm sao muốn cái WeChat cho mình kia bất tranh khí nhi tử. Cà chua ở bên kia. Tới, cho ngươi cái túi. Lão bản nương rất nhiệt tình. Tô Thanh Nịnh tiếp nhận cái túi. Phồng má đem cái này túi nhựa thổi ra. Một cái tay mang theo túi tai. Một cái tay khác đang chọn tuyển cà chua. Ở chỗ này mua cà chua còn có một vị A-di. Tuổi chừng 30-40 dạng này. Nhìn đến Tô Thanh Nịnh. Vị kia A-di còn tán dương một tiếng. Cô nương, ngươi cái này váy rất tốt nhìn. Tô Thanh Nịnh ngẩng đầu nhìn bên dưới. Vị này A-di rất là quen mắt. Cũng không nhớ ra được ở đâu gặp qua. Bất quá nhìn A-di dáng vẻ. Lúc tuổi còn trẻ khẳng định rất xinh đẹp. Tạ ơn A-di. Đây là yếu tố Trung Quốc váy. Tô Thanh Nịnh lễ phép mỉm cười. Thật là dễ nhìn. Lần sau cho nữ nhi mua quần áo ta cũng mua loại này. A-di cực kỳ hay nói. Tô Thanh Nịnh nhẹ gật đầu. Tiếp tục chọn cà chua đi. Những này cà chua vóc dáng rất lớn. Nàng cùng Trương Nam hai người. Có hai cái cà chua là đủ rồi. Chỉ là nàng cảm thấy có thể hay không mua quá ít. Tính tiền thời điểm có chút xấu hổ. Thế là chọn ba cái. Nhìn lấy nàng chọn cà chua. Vị kia A-di nói chuyện. Cô nương, ta đề nghị ngươi hai cái này cà chua đổi hai cái này. Tuyệt đối ăn ngon phải thêm. A-di cực kỳ tự tin. À, Tô Thanh Nịnh hơi nghi hoặc một chút. Ta cảm thấy rất tốt a. Chấm ngoặc kép, nàng cũng không biết mua thức ăn. Cà chua chỉ là chọn thuận mắt mua. Ta dạy cho ngươi a. Mua cà chua thời điểm ngươi trước nhìn. Loại này mượt mà lại thoạt nhìn nhan sắc đều đặn. Chính là tự nhiên thành thục. Loại này còn có góc cạnh cùng màu đỏ xanh không đều. Chính là thúc. Hương vị sao đi ra khác biệt vẫn là rất lớn. Ngươi tin ta sẽ không kém. A-di cực kỳ tự tin. Thuận tiện còn giúp nàng chọn hai cái tốt cà chua. Tô Thanh Nịnh thụ sủng nhược kinh. Vội vàng cảm ơn. Có đôi khi người xa lạ một cái nho nhỏ thiện ý cử chỉ. Đủ để cho người cả ngày đều tâm tình tốt. Vị này thân thiết A-di cười cười. Liền tính tiền ly khai. Tô Thanh Nịnh ngược lại là học được làm sao mua cà chua. Kết xong sổ sách về sau. Liền cùng Trương Nam tiếp tục đi mua còn lại nguyên liệu nấu ăn. Mama, ta mập tới rồi. Úc, cà chua xào trứng. Ta cực kỳ ưa thích. Sika Sika, Mili Mili. Lý Vãn Thất vừa đến nhà. Yên tĩnh phòng lập tức liền náo nhiệt lên. Nàng có được một người náo nhiệt ra 10 cá nhân hiệu quả năng lực. Sika tại bàn nhân vật vừa chờ ăn. Nghe lấy hai mẹ con tại nói chuyện phiếm. Hiện tại nữ hài tử sẽ tự mình mua thức ăn nấu cơm không nhiều rồi. Ta hôm nay nhìn đến một cái đẹp đặc biệt cô nương. Nhân gia đều chính mình mua thức ăn nấu cơm ăn. Người a, cái gì cũng sẽ không. Ta cũng có thể nấu cơm a. Có thể ta làm ngươi cùng lão ba khẳng định ghét bỏ ăn không ngon. Dù sao mama ngươi làm ăn ngon như vậy. Ta đây vì cái gì còn muốn nấu cơm. Sika nghiêm túc suy xét một cái. Tựa như là đạo lý này. Lý Vãn Thất cực kỳ thích ăn cà chua xào trứng. Chua ngọt ngon miệng. Dùng thìa đánh lên một chút nước cà chua xối tại cơm phía trên. Đặc biệt ăn với cơm. Ngoại trừ cà chua xào trứng. Vương Huệ Tố còn mua nửa cái vịt quay trở về. Tiệm này là danh tiếng lâu năm. Vịt quay làm được ra thì thơm non. Kia vịt ra thật là cực phẩm. Phối hợp ô mai tương thấm ăn. Tuyệt đối là món ngon mỹ vị. Vịt quay ăn xong khó tránh khỏi có chút ngán. Cà chua món ăn này liền vừa vặn am hiểu chán ngấy nhi. Bữa cơm này Thất Thất ngược lại là ăn đến thỏa mãn. Sika, Ta ăn da, ngươi ăn thịt, ngươi nhìn ta đối với ngươi tốt bao nhiêu. Lý Vãn Thất đem kim hoàng sắc vịt da kéo xuống tới phóng tới miệng bên trong. Còn lại thịt cho Sika ăn. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta muốn ăn da. Tấu chương xong, cầu donate cho Converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.